Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, thứ 748 chương Thái Tử Xấu Xa 07. Phượng Giao chạc lưỡi, khẽ cười nói, vô luận là đâu loại khả năng, đồ đối với chúng ta bất lợi, bây giờ xem ra, có lẽ trong bóng tối điều tra văn nhân thanh chính là người của Thái Hậu. Là lăng một ngụm trung tâm phúc, ta hiếu kỳ chính là, Vĩnh Ninh rốt cuộc là ai? Cả cho ngươi có thể có chỗ tốt gì? Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Phượng Giao lại nói, trên người của ngươi có kho báu. Ngọc Lưu sắc mặt tối sầm, xoa xoa Phượng Giao đầu, bất đắc dĩ nói, không muốn chơi, hảo hảo nói chuyện. Phượng Giao âm thầm lẩm bẩm, trên TV không phải như thế phóng, ngươi nói cái gì? Mặc dù Phượng Giao âm thanh thấp, nhưng Ngọc Lưu không có khả năng không có nghe thấy, chỉ là không rõ Phượng Giao nói truyền hình là vật gì. Phượng Giao bận lắc đầu, đạo, không có gì, ta nói ngươi nhìn coi được, vốn rất chính kinh đang nói, không biết thế nào liền biến thành như bây giờ. Ngọc Lưu có chút đầu đại, xoa xoa trán, kéo Phượng Giao ngồi ở bên giường, đạo, không có việc gì liền ngủ. Phượng Giao trừng mắt, vừa mới tỉnh lại ngủ cái gì giác. Ngọc Lưu cũng rất bất đắc dĩ. Đạo, vậy sao ngươi đột nhiên như thế nào? Phượng Giao sắc mặt có chút biến thành màu đen. Nàng cũng không phải đứa nhỏ. Náo khởi lai liền bị đại nhân đè lại ngủ. Được rồi, không làm khó, ta chính là nghĩ đùa đùa ngươi mà thôi. Phượng Giao biết miệng. Kỳ thực muốn nói nàng là muốn thử xem Ngọc Lưu đương ba sau hội là dạng gì từ. Bất quá lời này nàng nói không nên lời. Theo thần y Sơn Trang sau khi trở về, nàng sẽ không có lại tránh thai. Chiều hôm qua bọn họ điên cuồng một đêm, nói không chừng ở giữa chiêu. Mặc dù nàng cảm thấy bây giờ có đứa nhỏ không phải rất tốt. Thế nhưng thật có, nàng cũng sẽ không kháng cự, thuận theo dĩ nhiên là hào. Thế nhưng nói ra trước, đảo có vẻ nàng không thể chờ đợi được, nàng mới sẽ không cho Ngọc Lưu cơ hội trêu đùa nàng. Ngọc Lưu bị Phượng Giao lộng được không biết phải làm sao. Hoàn toàn không rõ Phượng Giao sao thế, nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi có phải hay không sinh bệnh không thoải mái? Ngọc Lưu rất nhanh liền phủ định hắn chọc tới Phượng Giao ý nghĩ. Phượng Giao như vậy, trái lại tượng đang trêu hắn. Phượng Giao dùng sức lắc lắc đầu, thần sắc bình tĩnh đạo, không có, chúng ta nói chính sự. Lăng vừa nói Vĩnh Ninh chân thật diện mạo không phải như bây giờ. Đãn là chúng ta chút nào nhìn không ra Vĩnh Ninh có dịch dung. Nàng hồi bé bộ dáng cùng hiện tại có cái gì bất đồng sao? Phượng Giao thái độ chuyển biến nhanh như vậy, càng làm cho Ngọc Lưu xác định Phượng Giao vừa chẳng qua là trêu đùa hắn. Bất đắc dĩ cười cười, nghe Phượng Giao lời, lại tế ngẫm nghĩ hạ, đạo, liền là bởi vì nàng và hồi bé hình dạng không có gì biến hóa lớn. Ta mới có thể nhận ra nàng đến, chẳng qua là so với hồi bé, ngũ quan nảy nở, cũng càng tinh xảo một ít không thay đổi hóa. Phượng Giao khẽ nhíu mày, mân môi, liếc nhìn Ngọc Lưu liếc mắt một cái, lại nói, họa xuống ta nhìn nhìn. Ngọc Lưu mất hứng, ghét bỏ đạo, họa nàng làm cái gì? Lẽ nào ngươi không tin là chồng ta? Là chồng trí nhớ không tệ, sẽ không tính sai, vậy ngươi nói cho ta, vì sao Vĩnh Ninh ở mất tích trong khoảng thời gian này? Dung mạo của nàng cùng hiện tại bất đồng. Lăng Nhất nói như vậy, nói đúng là Vĩnh Ninh trước đây căn bản không có dịch dung. Hiện tại cũng không dịch dung dấu hiệu, vì sao? Người nói, Phượng Giao một dùng sức tương Ngọc Lưu đẩy tới ở trên giường. Sau đó cả người nằm sấp ở tại Ngọc Lưu trên người. Nhè nanh múa vuốt bộ dáng, Ngọc Lưu trong ánh mắt dẫn theo mấy phần tiểu ý, bắt được Phượng Giao không an phận tay, ôn nhu nói, bởi vì sao là chồng hiện tại còn không biết, bất quá là chồng sẽ đi cha, có được không, ngoan a, người thân thể hư, nghỉ ngơi nhiều. Không muốn vẫn nhích tới nhích lui. Hết chương.